Chìm trong say đắm, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 92 sáng sớm, Đinh Cạnh Nguyên đưa Tô Mặc đến quảng trường Hồng Vận để bắt xe buýt còn cách trạm xe buýt một đoạn. Tô Mặc đã xuống xe, nhưng xui xẻo thay lại bị Giang Vũ, người đột nhiên nổi hứng muốn ăn sáng ở quán mì gần đó, nhìn thấy. Trong mắt Giang Vũ, chuyện này đúng là ứng với câu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm. Lúc đó, Giang Vũ dán cả mặt vào cửa kính. Lại thêm trời mưa phùn, nên không nhìn rõ người ngồi trong chiếc Bentley Continental kia là ai, nhưng chắc chắn là đàn ông. Lúc Tô Mặc xuống xe, đóng cửa, hắn nhìn thấy từ khe hở giữa Tô Mặc và cửa xe một đôi chân dài và một bàn tay với những khớp xương rõ ràng thò ra từ ống tay áo khoác len màu đen, bàn tay đó lưu luyến nắm lấy đầu ngón tay Tô Mặc. Giang Vũ có linh cảm rất mạnh, người ngồi trong xe rất có thể chính là Đinh Cạnh Nguyên. Chỉ nhìn xe là biết ngay thân phận, chiếc Bentley Continental màu bạc này không có mấy triệu tệ thì đừng hòng mua được. Mà một người đi xe mấy triệu tệ thì bản thân có bao nhiêu tiền cũng có thể tưởng tượng được. Giang Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, cau mày, lúc Tô Mặc xuống xe không lập tức đóng cửa, rõ ràng bị người đàn ông trong xe gọi lại nên mới quay người nói gì đó. Phía trước chắc là đèn đỏ, Tô Mặc xuống xe, che ô, đi dọc theo vỉa hè về phía trạm xe buýt. Còn chiếc Bentley Continental kia thì chậm rãi di chuyển trong dòng xe cộ, cửa sổ bên phía Tô Mặc vẫn mở, rõ ràng là người trong xe vẫn luôn nhìn Tô Mặc. Chuyện này hoàn toàn khác với suy đoán của Giang Vũ hôm qua. Đinh Cạnh Nguyên này rõ ràng là rất thích Tô Mặc, Giang Vũ cảm thấy khó chịu, chút cảm giác tự mãn. Cao thượng, hôm qua đã tan biến, tuy vết thương phía sau vẫn hơi đau, nhưng Tô Mặc đã nghỉ phép một ngày rồi. Nên sau khi họp xong anh không lười biếng mà lập tức đi kiểm tra tiến độ sản xuất ở phân xưởng và kho hàng. Trở về văn phòng, trong phòng không có ai. Tô Mặc rót một cốc nước nóng, vừa ngồi xuống đã phát hiện trong kẹp tài liệu trên bàn có một chiếc phong bì. Trên phong bì không ghi gì cả, miệng phong bì cũng không được dán kín. Tô Mặc cầm phong bì lên, đổ thứ bên trong ra, khuôn mặt trẻ trung đẹp trai của Đinh Cạnh Nguyên lập tức hiện ra trước mắt. Tô Mặc cúi đầu. Xem kỹ từng tấm ảnh một, sau đó bỏ lại vào phong bì. Anh mở máy tính, xem tài liệu, sắp đến kỳ kiểm tra năng lực của nhà cung cấp rồi. Phòng kinh doanh phải phối hợp với phòng chất lượng, phòng kiểm tra và phòng thiết bị chuẩn bị mọi thứ. Tay phải đặt trên chuột, click mở tài liệu, nhưng cho đến khi tiếng chuông báo hiệu giờ ăn trưa vang lên, ánh mắt Tô Mặc vẫn dừng lại ở con trò chuột, một chữ cũng không đọc được. Trên đường đến nhà ăn, Tô Mặc bị bác Trung bảo vệ gọi lại từ xa. Bác Trung nói với anh, hôm qua anh không có ở đây, có người gửi một bưu phẩm đến, ban đầu bác nhờ Giang Vũ mang đến, ai ngờ sau đó lại có một người xông vào phòng kinh doanh, giật lấy bưu phẩm. Tôi cũng không biết có phải là người quen của cậu không nữa, hỏi ra là đồ của cậu, người đó liền lấy đi. Động tác nhanh lắm, trèo qua cổng công ty, tôi không đuổi kịp. Bác Trung lo lắng nói, không sao đâu. Cảm ơn bác Trung. Tô Mặc gượng cười, không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Tô Mặc không đến nhà ăn, trực tiếp quay về văn phòng. Anh ngồi ngẩn người trên ghế, có vẻ như anh đoán không sai, Giang Vũ đã xem ảnh rồi. Loại phong bì này chính là đồ của nhà máy, thỉnh thoảng phòng kinh doanh lại đến phòng hậu cần lấy một ít, dùng để đựng tiền mặt, thẻ quà tặng khi mời cơm hoặc là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bồi dưỡng, cho người khác. Tô Mặc biết rõ tính cách của Giang Vũ, anh ta là người rất nhỏ nhen. Xem xong những bức ảnh này, chắc chắn anh ta đã đoán ra được anh là gay. Từ việc sáng sớm hôm nay không thấy anh ta đâu cũng có thể nhận ra điều đó. Anh biết Giang Vũ rất quan tâm đến giới kinh doanh phụ tùng ô tô, nhưng Tô Mặc vẫn ôm một tia hy vọng, cho rằng cho dù hắn có xem ảnh, cũng chưa chắc đã biết người đó là Đinh Cạnh Nguyên. Nhưng sau khi ăn trưa xong, từ lúc Giang Vũ bước vào cửa, Tô Mặc đã cảm nhận được, Giang Vũ biết rồi. Giang Vũ liếc nhìn anh một cái, sau đó lập tức quay mặt đi, đấy là ánh mắt chột dạ, không dám nhìn thẳng vào anh. Đã bị phát hiện rồi, chỉ bằng cứ thẳng thắn, cái này là do anh để vào kẹp tài liệu của tôi sao? Tô Mặc ngẩng đầu nhìn Giang Vũ, giọng nói không lớn, bởi vì hạng sư phụ người phụ trách máy móc điện của Liêm Thủy đã ăn trưa xong, quay về bàn làm việc. Ừ, Giang Vũ gật đầu. Vừa rồi anh ta nhìn thấy Tô Mặc nói chuyện với bác Trung, chắc chắn bác Trung đã kể hết mọi chuyện. Tuy trong lòng hơi chột dạ, nhưng ngoài mặt anh ta vẫn tỏ ra lạnh lùng khinh bỉ. anh ta và Tô Mặc vốn đã bằng mặt nhưng không bằng lòng. Cả hai đều hiểu rõ điều đó. Anh đã xem rồi, không phải tôi cố ý xem. Lúc người ta gửi đến, nó đã bị rách rồi. Giang Vũ nói nửa thật nửa giả. Nếu biết bên trong là cái gì, có cho tiền tôi cũng không thèm xem. Sau đó, người kia cũng không hỏi han gì, xông vào giật lấy, rơi mất mấy tấm. Tôi đã nhét hết vào phong bì cho anh rồi. Giang Vũ nói xong, im lặng, hừ, một tiếng, sau đó lẩm bẩm, anh yên tâm, tôi sẽ không nói lung tung đâu. Nghe vậy, Tô Mặc im lặng, sắc mặt lại càng khó coi. Anh vốn định hỏi người đó trông như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng. Buổi chiều, Tô Mặc ở lì trong phân xưởng không quay về văn phòng. Anh đứng bên cửa sổ tầng 2 của phân xưởng, nhìn ra ngoài suốt một tiếng đồng hồ. Cô tổ trưởng dây chuyền sản xuất đi ngang qua, cười hỏi Tô Mặc đang nhìn gì mà chăm chú vậy, cửa sổ mở toang, đứng trước gió như vậy không thấy lạnh sao. Tô Mặc quay đầu cười, nói đang ngắm mưa, cô gái trẻ cười khúc khích, nói mưa đã tạnh từ lâu rồi. Lúc này Tô Mặc mới bừng tỉnh, mỉm cười theo, lúm đồng tiền trên má đã đỏ ửng vì lạnh. 93, xe buýt đến quảng trường Hồng Vận, Tô Mặc còn chưa xuống xe đã nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên, hắn mặc áo khoác đen, đứng trên bục chờ xe, nhìn về phía xe buýt. Gió đêm khá lớn, hắn đút hai tay vào túi áo, cổ áo dựng đứng. Nhìn thấy Tô Mặc xuống xe, Đinh Cạnh Nguyên lập tức tiến lên đón. Dưới ánh đèn le lói, hắn nắm chặt tay Tô Mặc, kéo anh sang một bên. Tay Đinh Cạnh Nguyên lạnh ngắt, chắc là đã đứng đợi rất lâu rồi. Tô Mặc nhìn thấy Đinh Cạnh Nguyên, cơn giận trong lòng bỗng chốc tiêu tan. Anh nắm lại tay hắn, muốn sưởi ấm cho hắn. Sao không nghe điện thoại của tôi? Đinh Cạnh Nguyên tuy không vui, nhưng giọng điệu không hề bá đạo vô lý. Chiều nay bận quá, Tô Mặc tùy tiện kiếm cớ. Bận rộn chắc chắn chỉ là cái cớ. Trong suy nghĩ của Đinh Cạnh Nguyên, không nghe điện thoại chỉ có hai lý do, muốn hay không muốn, quan trọng hay không quan trọng. Chẳng lẽ anh là lãnh đạo quốc gia, bận đến mức không thể dành ra nửa phút sao? Đinh Cạnh Nguyên đưa tay định ôm eo Tô Mặc, lập tức bị anh đẩy ra. Ở ngoài đường đấy, cậu chú ý một chút đi. Tô Mặc trừng mắt nhìn hắn. Lần này, ánh mắt anh cuối cùng cũng chạm vào ánh mắt Đinh Cạnh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mặc đang giận, đang mượn việc trừng mắt để thể hiện sự tức giận trong lòng. Sao lại giận dỗi rồi? Sáng nay lúc chia tay vẫn còn tốt đẹp mà. Không có, Đinh Cạnh Nguyên không hỏi thì thôi. Vừa hỏi thì cơn giận trong lòng Tô Mặc càng bùng lên dữ rồi. Anh hít sâu một hơi, xoay người đi về phía trạm xe buýt. Đinh Cạnh Nguyên nhíu mày đuổi theo, lấy điện thoại ra gọi cho tài xế. Gần đây không có chỗ đậu xe, hắn bảo tài xế đợi ở bãi đậu xe dưới tòa nhà Hồng Vân. Hắn không nhịn được muốn gặp Tô Mặc nên đã đến trạm xe buýt đợi. Đứng hứng gió lạnh cả buổi tối, kết quả lại như thế này. Hai người sóng vai đứng trên bục chờ xe, không nhìn nhau, Đinh Cạnh Nguyên cố tình đứng sát vào Tô Mặc, dùng tay nắm lấy ngón tay anh. Trạm xe buýt ở quảng trường Hồng Vận dù là sáng, trưa hay tối đều rất đông người. Mỗi lần xe buýt đến, trên bục nhất thời hỗn loạn, hơn nữa ánh sáng lại mờ ảo. Đinh Cạnh Nguyên không sợ bị người khác nhìn thấy, hắn nắm chặt tay Tô Mặc, mặc kệ anh vùng vẫy thế nào cũng không chịu buông ra. Đợi cậu đến mức tay tôi lạnh cóng rồi, cậu không định sưởi ấm cho tôi sao? Tô Mặc nhìn về phía trước, lạnh lùng không nói gì. Lên xe, Tô Mặc còn chưa ngồi vững, Đinh Cạnh Nguyên đã đè lên người anh, hôn ngấu nghiến. Phía trước có người, Tô Mặc lo lắng vùng vẫy, nhưng không dám phát ra tiếng động, bị Đinh Cạnh Nguyên siết chặt cổ, ép vào ghế, hôn đến mức choáng váng. Rốt cuộc là giận chuyện gì? Đinh Cạnh Nguyên thở hổn hển, ghé sát tai Tô Mặc hỏi, bản chất bá đạo lại lộ ra. Tô Mặc liếc xéo hắn, lấy chiếc phong bì trong túi ra, đập mạnh vào mặt Đinh Cạnh Nguyên. 94. Tài xế được Đinh Cạnh Nguyên sai đi mua cơm tối ở nhà hàng. Tô Mặc mệt mỏi cả ngày, vết thương phía sau đã rất khó chịu. Lúc này anh nằm nghiêng trên giường, chỉ để lại cho Đinh Cạnh Nguyên một bóng lưng im lặng. Nỗi buồn phiền khi bị Giang Vũ phát hiện ra tình huống, sự thất vọng, hoang mang khi biết Đinh Cạnh Nguyên từng qua lại với nhiều người khiến tâm trạng Tô Mặc vô cùng tồi tệ. Đinh Cạnh Nguyên không ngờ những bức ảnh kia lại bị Tô Mặc nhìn thấy. Tuy việc Tô Mặc tức giận có thể giải thích là do ghen tuông, điều này khiến hắn vui mừng, nhưng nội dung những bức ảnh đó là thứ mà hắn không muốn cho Tô Mặc thấy. Hắn muốn nhìn Tô Mặc ghen vì hắn, nhưng tuyệt đối không phải từ những thứ này để kích thích anh, những thứ chứng minh hắn từng phong lưu, từng qua lại với nhiều người. Đinh Cảnh Nguyên leo lên giường, ôm Tô Mặc từ phía sau, ghé sát mặt vào mặt anh. Tô Mặc tức giận đến mức hốc mắt đỏ hoe. Đinh Cảnh Nguyên cúi xuống hôn lên mắt anh, thành khẩn nói. Đều là chuyện quá khứ rồi. Sau khi quen cậu, tôi không còn qua lại với ai nữa. Tô Mặc nhìn chằm chằm vào tường, mặc kệ hắn ôm, giọng điệu xa cách. Chuyện bưu phẩm là sao? Có người trèo tường vào nhà máy lấy bưu phẩm của tôi. Ảnh là do mẹ tôi gửi cho cậu. Người của tôi đã lấy lại bưu phẩm. Đinh Cảnh Nguyên do dự nói. Quả nhiên Tô Mặc lập tức ngẩn người, giọng điệu lạnh lùng. Bưu phẩm đâu? Mang đến đây cho tôi xem. Trong phong bì trên tay Tô Mặc chỉ có 8-9 tấm ảnh, có thể đoán được trong bưu phẩm chắc chắn nhiều hơn. Nghĩ đến những chàng trai trẻ đẹp thời thượng kia, Tô Mặc không khỏi cảm thấy chua chát trong lòng. Hóa ra Đinh Cảnh Nguyên không phải là chỉ có mình anh, cũng không phải là chỉ điên cuồng vì một mình anh. Nghĩ đến việc Đinh Cảnh Nguyên từng lên giường với nhiều người như vậy, Tô Mặc cảm thấy nghẹn nghẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chút ít niềm tin vừa mới nhen nhóm dành cho Đinh Cảnh Nguyên cũng theo cơn gió lạnh chiều nay mà lung lay không ít. Làm sao Đinh Cảnh Nguyên có thể ngu ngốc đến mức đưa ảnh cho Tô Mặc xem chứ? Nhưng mặc kệ Đinh Cảnh Nguyên dỗ dành cứng rắn hay mềm mỏng thế nào, Tô Mặc vẫn nằm im bất động. Ai cũng rất đẹp trai, giờ tôi mới biết gu của cậu tốt thật đấy. Giọng Tô Mặc rất bình tĩnh, nghe như thể anh đã mệt mỏi tột độ. Đinh Cảnh Nguyên lo lắng, xoay người Tô Mặc lại, ôm chặt vào lòng, hôn anh. Tô Mặc, tôi chỉ qua lại với bọn họ cho vui thôi. Trong mắt tôi, cậu mới là qua lại với nhiều người như vậy cho vui sao? Không sợ, chết, trên giường à? Tô Mặc không nhìn hắn, trực tiếp ngắt lời, giọng điệu oán hận. Đinh Cảnh Nguyên vừa sốt ruột vừa vui mừng. Tô Mặc rõ ràng là đang ghen đến phát điên rồi. Hắn ôm chặt lấy anh. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi yêu cậu, chỉ yêu mình cậu thôi. Cậu không tin sao? Chẳng lẽ phải đợi tôi quỳ xuống cậu mới tin? Ừ, không tin, cậu quỳ xuống đi. Tô Mặc lạnh lùng nói, khiến Đinh Cảnh Nguyên tự đào hố chôn mình. Đàn ông quỳ gối là chuyện mất mặt. Tối hôm đó, để dỗ dành bảo bối hồi tâm chuyển ý, Đinh Cảnh Nguyên cam tâm tình nguyện quỳ gối trước giường ôm lấy chân Tô Mặc, thành khẩn sám hối về tội lỗi, phong lưu của mình trong quá khứ. Cách chương.